Chất dẫn dụ, chương 8, góc truyện audio.com. Khi thuốc ức chế được thông qua quả nhiên đều gặp Omega khiếu nại. Bên phản đối đều là các nghị sĩ Omega. Lũ chúng mày sẽ trả giá đắt bởi chính quyết định của mình. Một đám mặt đỏ tía tai. Hạ Giai vẫn thấy bọn họ là một đám thiểu năng. Thế nhưng, cậu vẫn không được gặp mặt Alpha của mình. Thậm chí trò chuyện cũng bị cấm. Pháp luật bảo hộ hôn nhân Omega chết tiệt. Tại sao chồng trước không được liên hệ với Omega? Cậu mới phát hiện mình yêu anh thôi. Hạ Giai nhìn tin tức trên mạng về Giang Hà. Phát điên cả người. Cách chương.